Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 167, Thú Ma Thủ Ký 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà trên đỉnh một tòa cao ốc khác, một người dáng người bốc lửa, có một đầu mái tóc dài vàng óng, tóc dài trực tiếp rủ xuống tới bờ mông, yêu diễm nữ tử lặng lặng đứng ở mái nhà, ở phía sau của nàng, hổ vương dáng người khôi ngô cung kính đứng, long vương xuất hiện, chúng ta muốn hay không đi xuống? Nhìn phía dưới, long vương cùng Tiêu Đằng đang chạy đuổi, hổ vương nhàn nhạt nói. Không cần, rửa sạch phản đồ, đó là việc của Minh Hoàng. Yêu mị nữ tử nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhưng nếu là không có Minh Hoàng trợ giúp đối phó người nọ. Hổ vương có chút lo lắng, hắn đã từ trong miệng huyết hoàng biết được sau lưng Tô Phàm có một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Yên tâm đi, ám sát Tô Phàm tự nhiên có người làm, mà sau lưng của hắn người nọ tuy rằng lợi hại, muốn giết hắn không có khả năng, nhưng muốn giữ chân hắn ta vẫn là có thể làm được. Yêu diễm nữ tử nhàn nhạt nói, nàng tới nơi này, vốn dĩ chính là vì giữ chân vị cao thủ sau lưng Tô Phàm kia. Vậy chúng ta bây giờ cái gì cũng không cần làm, tưởng tượng đến có thể nháy mắt hạ gục Bắc Minh Thương Phong Thương Vân cao thủ như vậy, cho dù luôn luôn tự tin hổ vương cũng có chút không chắc. Huyết hoàng có lẽ không sợ, nhưng là chính mình lại chưa chắc có thể có cơ hội ra tay. Không sai, chúng ta chỉ cần chờ là được, huyết hoàng nhàn nhạt nói, cặp con ngươi câu hồn kia nhìn chằm chằm ở phía dưới. Thời gian đều trôi qua lâu như vậy, Tô Phàm như thế nào liền không ra đâu? Nếu là hắn không ra, Nam Cung Cảnh Nguyệt an bài sát thủ, sẽ động thủ sao? Này một bộ liên hoàn kế Tô Phàm thế nhưng đã phá hết hai cái. Các ngươi là đang chờ ta sao? Liền ở thời điểm huyết hoàng còn ở cân nhắc những cái sát thủ đó có thể hay không động thủ, một đạo thanh âm sang sảng từ sau lưng truyền đến. Hổ vương thân thể chính là run lên, quay đầu nhìn lại, thời điểm nhìn đến Tô Phàm từ cửa đi ra, trên mặt lộ ra bộ dáng cực độ khiếp sợ. Làm sao có thể như vậy? Bọn họ vẫn luôn thủ tại chỗ này, rõ ràng tận mắt thấy Tô Phàm tiến vào Bắc Đấu Hội, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đừng nói hổ vương, ngay cả cho tới nay bình tĩnh như giếng cổ huyết hoàng thời điểm nhìn thấy Tô Phàm, trên mặt vũ mị cũng lộ ra một mặt kinh ngạc. Hảo một chiêu kim thiền thoát xác chi kế, Vân gia đại thiếu gia quả nhiên là văn võ song toàn. Bất quá rất nhanh, nàng cũng đã hiểu được cái Tô Phàm tiến vào Bắc Đấu Hội kia căn bản chính là một cái hàng giả, nếu không đám người Long Nhất như thế nào sẽ thiếp thân bảo hộ. Lấy thực lực của Tô Phàm cũng căn bản không cần như vậy sát người bảo hộ. Trước đó còn cảm thấy nghi hoặc, hiện tại hoàn toàn minh bạch. Ha ha, huyết hoàng quá khen, trên thực tế kế này cũng không phải ta nghĩ ra. Tô Phàm nhàn nhạt cười cười, trong đầu nghĩ tới kế hoạch của Nam Cung Cảnh Thần. Công khai nói cho Thiên Ưng, báo thù sắp bắt đầu, Thiên Ưng khẳng định sẽ đem tin tức như vậy nói cho Nam Cung Cảnh Nguyệt, lấy mưu trí của Nam Cung Cảnh Nguyệt tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy, khẳng định sẽ an bài một cái lưới lớn kín không kẽ hở chờ đợi Tô Phàm đến. Nam Cung Cảnh Thần tương kế tựu kế, đồng dạng bày ra một cái lưới lớn, hoàn toàn tan rã lực lượng bên người Nam Cung Cảnh Nguyệt. Lúc này Cảnh Thần tên kia đang khoác ra mặt của mình ở dưới sự bảo hộ của đám người Long Nhất Long Nhị tọa trấn Bắc Đấu Hội đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, nếu không phải sau lại có một cuộc điện thoại xuất hiện ở nơi này, còn có Long Vương. Xem ra bên người Phàm thiếu thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, bất quá ta rất tò mò, liền tính ngươi biết đây là một cái sát cục như thế nào lại biết vị trí của ta. Chấm, Tô Phàm xuất hiện, bao gồm bọn cảnh sát trước đó rút đi, đã chứng minh đối phương làm đủ chuẩn bị, thậm chí liền Tiêu Đằng như vậy đạo mồi nhử thứ hai, cũng không có dẫn dụ Tô Phàm tiến đến, điều này nói rõ kế hoạch của Nam Cung Cảnh Nguyệt đã hoàn toàn thất bại. Nàng chỉ là tò mò, Tô Phàm như thế nào sẽ biết vị trí của chính mình. Phải biết rằng, liền tính là Nam Cung Cảnh Nguyệt bao gồm Lâm Diệu những người kia cũng không có khả năng biết chính mình sẽ xuất hiện ở đâu. Ha ha, tự nhiên là có người nói cho ta. Chấm, Tô Phàm nhàn nhạt cười cười, hướng tới hổ vương đứng ở bên người huyết hoàng ném một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Huyết hoàng ánh mắt vèo một cái dừng ở trên người hổ vương. Huyết hoàng, không phải ta, tuyệt đối không phải ta. Chấm, hổ vương cả kinh, chính mình nhưng cho tới bây giờ không có bán đứng qua huyết hoàng. Ha ha, Phàm thiếu, không nghĩ tới ngươi liền kế ly gián đều dùng ra, chỉ là ngươi cảm thấy như vậy mưu kế đối với ta hữu dụng sao? Huyết hoàng kiều mị hướng tới Tô Phàm vứt cái mị nhãn, cười tùm tìm nói. Có hữu dụng hay không đều không sao cả, ta tới nơi này, cũng là muốn vì sự tình lần trước làm cái chấm dứt mà thôi. Tô Phàm không sao cả nhún vai. Chấm dứt, chẳng lẽ Phàm thiếu cho rằng ngươi sẽ là đối thủ của ta? Chấm, huyết hoàng cười hì hì nói chuyện đồng thời còn đỉnh đỉnh bộ ngực cao ngất kia. Ta nghe Long Vương nói qua, huyết hoàng thực lực cao thâm, nếu phải làm cái chấm dứt ta đương nhiên sẽ không ngốc đến mức một người tiến đến, Bạch tướng quân, Vương Hổ, xuất hiện đi. Tô Phàm mỉm cười nói, theo giọng nói rơi xuống của hắn, đã thay một bộ kính trang Bạch Tử Hà từ phía sau đi ra, đồng dạng ăn mặc kính trang Vương Hổ trực tiếp đứng ở bên cạnh Tô Phàm. Đã sớm nghe nói thiên thần thánh minh cao thủ nhiều như mây, đặc biệt là hoàng cấp cường giả, sớm muốn đọ sức một hai, không nghĩ tới rốt cục có cơ hội như vậy. Nhìn dáng người vưu vật kia của huyết hoàng, Bạch Tử Hà khẽ cười nói, trong mắt không có nửa điểm vẻ tham lam. Làm Bạch gia dòng chính, làm tướng quân trẻ tuổi nhất nước Cộng Hòa, Bạch Tử Hà dựa vào là không chỉ có riêng là thân phận sau lưng hắn. Phải biết rằng, hắn điều động đám cao thủ long nhất cho Tô Phàm, nhưng tất cả đều là hắn một tay bồi dưỡng ra được, mà bản thân của hắn thực lực rốt cuộc như thế nào, cũng không có mấy người biết. Nhìn đến Tô Phàm liền phó tư lệnh Minh Châu thị hiện giờ đều cho mời lại đây, huyết hoàng sắc mặt lại lần nữa đổi. Trước mặc kệ Tô Phàm làm sao biết vị trí của mình, liền nói tình huống hiện tại Tô Phàm dám xuất hiện ở chỗ này, thực lực rõ ràng đã khôi phục, bên cạnh hắn Vương Hổ nhìn qua cũng là cái cao thủ, ít nhất ngăn trở Hổ Vương tiến công cũng không có vấn đề. Vương Hổ, Hổ Vương coi chừng nhầm tên hai người. Chỉ cần ngăn cản Hổ Vương, hắn cùng Bạch Tử Hà cùng nhau đối phó chính mình, nàng thật đúng là không có nắm chắc tất thắng, điểm trọng yếu nhất đến bây giờ cái siêu cấp cao thủ giấu ở sau lưng Tô Phàm kia đều không có xuất hiện, đây mới là chỗ nàng chân chính cố kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối với cao thủ cấp độ bực này mà nói, bất luận cái gì một chút sơ hở cũng đủ gây nên chí mạng. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lui, duy nhất cửa ra vào bị đám người Tô Phàm chặn đường, muốn lui cũng không có biện pháp rút đi. Chiến, nhìn thoáng qua vị trí đứng của Tô Phàm, huyết hoàng trên mặt bỗng nhiên hiện ra một mặt kiều mị tươi cười. Phàm thiếu, chúng ta chơi cái trò chơi như thế nào? Úc, trò chơi, cái gì trò chơi? Tô Phàm vẻ mặt tò mò. Người ta đơn độc tranh đấu một trận, nếu là ta bại, tùy ý ngươi xử trí, như thế nào? Thời điểm đang nói lời này, huyết hoàng hai tròng mắt màu lam kia còn nhẹ nhẹ chớp chớp, loại mị thái kia thẳng làm Tô Phàm cũng có chút tim đập ra tốc. Mặc ta xử trí, Tô Phàm ý vị thâm trường nhìn huyết hoàng liếc mắt một cái. Đúng vậy, ngươi muốn làm cái gì đều được. Huyết hoàng cũng là thoải mái hào phóng dựng thẳng bộ ngực tùy ý ánh mắt Tô Phàm ở trên người dò xét, thậm chí còn hướng tới Tô Phàm vứt một cái vũ mị ánh mắt, một bộ dáng mặc cho quân hái, mà nàng trong lời nói cũng là tràn ngập ngoạn vị, đừng nói Tô Phàm, ngay cả Bạch Tử Hà cùng Vương Hổ hô hấp đều không tự chủ được dồn dập lên. Kim thiền thoát xác, ve sầu thoát xác, cách chương.